Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, có nhân theo dõi. Ta nghĩ hồi lâu, ca nhi, chúng ta vẫn là đi ra ngoài. Phân công nhau tìm kiếm phụ thân ngươi đi. Như vậy đãi cùng một chỗ, chỉ có thể lãng phí thời gian, ngồi ở khách điếm. Vân Nghịch sốt ruột đưa ra, ý nghĩ của chính mình. Ba người cột vào một khối, cố nhiên an toàn, nhưng là, hiệu suất quá chậm, là tốt rồi so với. Bọn họ đến Tây Linh cũng có vài ngày, lại không như thế nào đi tìm quá vân huống. Tái như vậy lãng phí thời gian đi xuống, chỉ sợ một năm rưỡi tái, ba năm năm năm, bọn họ cũng đừng muốn tìm đến vân huống. Vẫn là phân công nhau hành động, tốc độ có vẻ mau một chút. Tứ thúc, ngươi tưởng tốt lắm, Vân Hoàng ca nhíu mày hỏi. Ân, Vân Nghịch nói, ta và ngươi ra ra, đều thực hy vọng chạy nhanh tìm được cha ngươi, như vậy chậm trễ đi xuống. Ta sợ ngươi ra ra bên kia hội sốt ruột, vừa ra tới một năm rưỡi tái. Vân Thiên Thường khẳng định hội sốt ruột. Vân Thiên Thường dù sao lớn như vậy tuổi, Vân Nghịch không nghĩ làm cho hắn rất quan tâm Ani hơn nữa. Vân Thiên Thường là cái cấp tính tình, thấy bọn họ thời gian dài không có tin tức, chỉ sợ hội trực tiếp chạy tới Tây Linh. Vân Hoàng ca nghĩ nghĩ, bọn họ quả thật không nên ở Tây Linh ở lâu, liền đáp ứng xuống dưới. Vậy như vậy bạn đi. Bất quá, tứ thúc ngươi phải nhớ bảo vệ tốt chính mình, Vân Hoàng ca dặn nói. Yên tâm đi, ta có chừng mực, Vân Nghịch đứng dậy. Ngươi cùng chiến vương cùng nhau, ta cũng yên tâm, kia ta đi trước, nếu là ba tháng nội còn không tìm được cha ngươi, chúng ta liền ở trong này hội hợp, hảo, Vân Hoàng ca gật gật đầu. Đem Vân Nghịch đưa ra khách sạn, sao hôm sau, Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà cùng nhau, ở Diệu Tinh Thành quanh thân, tìm kiếm khởi vân huống đến, tìm vài ngày xuống dưới. Vân Hoàng ca đều không có tìm được vân huống, không khỏi hỏi, Tây Linh trên đại lục, có chỗ nào thực hẻo lánh, có thể giấu người, nhưng cái khó lấy tìm kiếm địa phương. Đông Di Sơn 16 phong, chiến vô tà phun ra một chỗ chỉ. Sau đó, hắn nhìn Vân Hoàng ca, hơi nheo lại con ngươi. Ngươi cảm thấy cha ngươi là ẩn nấp rồi, nếu không phải hoài nghi vân huống ẩn nấp rồi, để làm chi muốn hỏi loại địa phương này. Ân, Vân Hoàng ca gật gật đầu, nói thật. Nàng là thật hoài nghi vân huống ẩn nấp rồi. Bằng không, nhiều như vậy năm, vân gia người nhiều như vậy, luôn luôn tại tìm kiếm vân huống. Vì sao không chiếm được một chút tin tức? Đã nhiều ngày, ma vực ám cọc, đã ở giúp bọn hắn ở to như vậy Tây Linh tìm kiếm. Lại cũng không có một chút tin tức. Muốn nói vân huống không phải cố ý tàng đứng lên. Nàng đều không tin. Vậy đi tìm tìm. Ân, đi Đông Di Sơn 16 phong nhìn xe monster, Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà. Đang tiến đến Đông Di Sơn 16 phong. Đông Di Sơn 16 phong. Ở Tây Linh đại lục tối phương Bắc. Địa thế hiểm yếu. Ngọn núi đầu tiễu. Tố có 16 hiểm chi thành. Mà lướt qua 16 phong sau. Đó là một mảnh mờ mịt băng vực. Vùng này. Đều phi thường thích hợp giấu người. Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà sóng vai đi ở Đông Di Sơn thủ phong sơn đạo thượng. Đang ở hướng lên trên đi. Phía sau. Hình như có bóng người hiện lên. Linh hồn lực bắt giữ đến nguy hiểm hơi thở. Vân Hoàng ca không khỏi hơi ninh mi. Sau đó, nhỏ giọng đối chiến vô tà thuyết. Ngươi có hay không cảm giác được? Giống như có người ở theo dõi chúng ta. Không ngại, chiến vô tà đạo. Bất quá là một ít nhảy nhót tiểu sửu. Không cần để ý, Vân Hoàng ca còn là có chút lo lắng. Nhưng nhìn đến chiến vô tà như vậy tự tin. Cũng không nói cái gì nữa. Dù sao, theo dõi bọn họ nhân. Sớm muộn gì hội lộ diện. Mặt trời chiều ngã về Tây. Sáng mờ như máu. Vân Hoàng ca ngồi ở đống lửa tiền, đem tiểu bạch cùng hắc long phóng ra, một bên thịt nướng, một bên ngoại làm ra vẻ thần thức, đi bắt giữ này theo dõi bọn họ nhân vị trí. Chiến vô tà dày tựa vào núi đá thượng, nhắm mắt chợp mắt, ở Đông Di Sơn 16 phong thượng có cấm chế, không thể sử dụng phi hành ma thú, nếu không, gây ra cấm chế trong lời nói, sẽ bị sơn thần lập tức ném ra Đông Di Sơn 16 phong. Hơn nữa lúc này sau một đoạn thời gian nội, sơn thần cũng không hội cho phép bọn họ tiến vào này nhất khu vực. Vân Hoàng ca cùng chiến vô tà cường hãn nữa. Cũng phải cố kỵ sơn thần. Dù sao đó là thần. Tương đương với mặt biên thủ vệ giả tồn tại. Dựa vào hai cái đùi. Bọn họ đi rồi một ngày. Mới đi đến giữa sườn núi. Ngồi ở hòn đá thượng. Vân Hoàng ca thế này mới cảm thán. Đông Di Sơn 16 phong quả thật hiểm yếu thực. Cả tòa ngọn núi. Đầu tiễu trình độ mặc dù không tới 90 độ. Nhưng cũng có 50 nhiều độ. Hơn nữa thảo bị nhiều, lộ thiếu, quả thực hẻo lánh khó đi. Đi một ngày xuống dưới, dù là Vân Hoàng ca, hai chân đều nhịn không được toan. Trách không được, này nhất khu vực, thực ít có người bước vào đâu. Tranh, Ngay tại Vân Hoàng ca tự hỏi kế tiếp đi như thế nào thời điểm. Một đạo tiếng xé gió, rõ ràng vang lên, tại đây một cái chớp mắt, nam nhân hai tròng mắt, rồi đột nhiên mở, tiếp theo giây, Vân Hoàng ca còn chưa ra tay, đã bị Lãm Tiến một cái ấm áp ôm ấp, nàng hơi hơi nhíu mi, bên tai hình như có tiếng gió xẹt qua, đó là chiến vô tả huyền khí, tạo thành phong dao động, cường giả ra tay, thiên địa động chi, phong cũng sửa chi, phốc suy, kim trúc nhập thịt thanh âm, theo chui vào Vân Hoàng ca màng tai, Vân Hoàng ca biết, kia tiếng xé gió là tên dài, là chiến vô tà đem tên đánh hồi đầu, giết bắn tên người, đi ra, nam nhân thanh âm trầm thấp, gầm lên, ngay sau đó, núi đá giữ bụi cỏ, lược có thanh âm truyền đến, Vân Hoàng ca xoay quá, liền nhìn đến vài cái mặc thống nhất màu đen trang phục che mặt nhân, xuất hiện ở bọn họ hai người trước mặt, những người đó, tuy rằng che mặt, nhưng hình thể cao gầy, vừa thấy đó là nam tử, Vân Hoàng ca chú ý tới, bọn họ mâu chung. Tràn đầy sát ý, giống nhau là ở tử vong trung phao đại, cực kỳ giống nàng ở hiện đại gặp được sát thủ nhóm Mani kiếp trước khi. Thân thể của nàng phân đặc thù, tổng có một chút nhân muốn chí nàng vào chỗ chết, nàng cũng coi như nhìn quen sát thủ. Sát thủ sở dĩ xưng là sát thủ, đó là bởi vì, bọn họ trên người có một cỗ tử người bình thường không có sát khí. Mặc dù không động thủ, cũng sát khí gột rửa, nếu động thủ, thị huyết ý, lại giạt rào, các ngươi là ai phái tới. Liễu Khinh Yên, Vân Hoàng ca quét bọn họ vài lần, ôm cánh tay chọn mi, trừ bỏ Liễu Khinh Yên, nàng không thể tưởng được ở Tây Linh Đại Lục, còn có ai nghĩ như vậy chí nàng vào chỗ chết, phải biết rằng, nàng hiện tại là ở Tây Linh, đều không phải là Đông Huyền, chiến vô tà mặt không chút thay đổi, nghe được Vân Hoàng ca nhắc tới Liễu Khinh Yên ba chữ, thâm thúy con ngươi đen lý, hiện lên một tia lãnh khốc thị huyết ý, Liễu Khinh Yên, xem ra hắn đối vãng sinh cốc cảnh cáo, vẫn là quá ít. Các huynh đệ, thượng, bọn họ cùng sở hữu 10 người, liếc nhau, liền không nói hai lời, hướng Vân Hoàng ca đánh úp lại. Hiển nhiên, bọn họ hàng đầu mục tiêu, chính là Vân Hoàng ca này khỏa hạng thượng đầu người. Vân Hoàng ca cái này, càng thêm khẳng định, muốn sát của nàng nhân, tuyệt bích là Liễu Khinh Yên. Liễu Khinh Yên lúc này hạ vốn gốc, phái tới nhân, chính là theo thượng vị mặt nhập cư trái phép xuống dưới. Thực lực không có bị áp chế, một đám đều ở thiên tôn cửu trọng đã ngoài. Người như vậy, phàm là xuất hiện một cái, liền có thể uy hiếp toàn bộ hạ vị mặt, Liễu Khinh Yên lại phái tới 10 cái, thật đúng là để mắt nàng, nga không, phải nói, Liễu Khinh Yên là để mắt chiến vô tà mới là, lão tổ phía trước cùng nàng nói qua, muốn ở tới hạ vị mặt trong khoảng thời gian ngắn, thực lực không chịu áp chế, có một loại chính mình đã thông hai cái vị diện trong lúc đó thông đạo biện pháp, chính là biện pháp này, chỉ có thể duy trì vài ngày thậm chí vài cái canh giờ. Bởi vì, mặt biên thủ vệ giả một khi phát hiện, có này hắn thông đạo tồn tại, sẽ lập tức đi bổ khuyết đóng cửa, hơn nữa đem người nọ thực lực áp chế xuống dưới. Hết chương.